Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 820, Long Ngạo Thiên một nhà. Bỗng nhiên, cái kia huyết thủ tựa hồ bắt lấy thứ gì. Hoa Dương thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện, chân trái bị huyết thủ tóm chặt lấy. Sở Ngọc Hiên cười lạnh một tiếng, hai tay bắt đầu biến hóa, máu chiều chớp mắt liền hóa ra càng nhiều máu hơn tay. Bỗng nhiên phóng tới Hoa Dương, mà Hoa Dương trong nháy mắt liền bị huyết thủ chế phục. Tứ chi bị huyết thủ lôi kéo, cổ cũng bị giam cầm, cả người trên không trung bày ra một chữ to. Hoa Dương, coi như ngươi bị thứ quỷ gì cúi người, cũng không phải ta Sở Ngọc Hiên đối thủ. Lúc này Sở Ngọc Hiên hào khí vạn trượng, rất nhiều vạn người không thể khai thông chi khí thế, máu chiều vậy mà dâng lên một mảnh, trên không trung hóa thành một thanh huyết kiếm, tản ra khủng bố đấu khí. Dạng này công pháp đã sớm siêu việt đấu vương, đạt tới đấu hoàng cảnh giới. Không trung bốn nữ nhân cũng tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Thanh Vũ Đồng biểu thị cái này Sở Ngọc Hiên quả thật có chút tài liệu. Nếu như cho hắn không gian phát triển, về sau đúng là cái rất cường đại người. Dạng này công pháp cũng rất lợi hại. Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ nói, cho ra đánh giá vẫn còn rất cao, nhất là đối bất tử thuật. Thanh Nhã yên lặng gật gật đầu, công pháp này xác thực lợi hại, tuổi còn nhỏ liền có dạng này thành tựu, xác thực không dễ. Kỳ thực người kia cũng không kém, chỉ là có chút không may. Thanh Vũ Đồng khẽ cười một tiếng, cái kia Hoa Dương cũng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nhưng tựa như rất nhiều vai phụ một dạng, làm sao cũng làm bất động nhân vật chính vận may vào đầu. Cho dù là bị cúi người, vẫn là bị nhân vật chính bật hách miểu sát, sống sờ sờ bi kịch khắc họa, máu chiều biến thành huyết kiếm to lớn đã ngưng kết hoàn thành. Mũi kiếm chỉ Hoa Dương mi tâm, Sở Ngọc Hiên lạnh giọng quát, Hoa Dương, đến không muốn giết ngươi. Dù sao có ngươi còn có thể phụ trợ ta cường đại, nhưng ai bảo ngươi nổi điên? Này đừng trách ta. Theo Sở Ngọc Hiên ngón tay hoạt động, huyết kiếm to lớn hướng phía Hoa Dương đánh tới. Bên cạnh bốn nữ nhân cũng không có xuất thủ ý tứ, bởi vì có đôi khi vai phụ cũng sẽ ngược nhân vật chính. Không phải vậy nhân vật chính làm sao cường đại lên đâu. Chỉ thấy máu kiếm bỗng nhiên đứng ở Hoa Dương chỗ mi tâm, mà Hoa Dương này hoảng sợ biểu lộ bỗng nhiên biến, vậy mà tại cười. Đây là một loại châm chọc, vừa mới Sở Ngọc Hiên cũng đang giả vờ, mà bây giờ Hoa Dương cũng đang giả vờ. Ngươi, Sở Ngọc Hiên nhìn thấy Hoa Dương này khinh miệt nụ cười, rất là chấn kinh, khặc khặc kiệt, theo Hoa Dương phát ra quỷ dị tiếng cười, quấn quanh ở trên thân huyết thủ trong nháy mắt băng liệt, hóa thành mưa máu rơi xuống, vậy mà cầm trong tay băng kiếm trực tiếp vung ra, mũi kiếm mang theo gào thét chi thân đánh úp về phía Sở Ngọc Hiên. Sở Ngọc Hiên ánh mắt ngưng tụ, không dám khinh thường, từng đạo máu tường ngưng tụ trước người. Băng kiếm trực tiếp xuyên thấu đạo thứ nhất máu tường, khí thế không có giảm xuống, trực tiếp đâm xuyên đạo thứ hai máu tường. Phanh phanh phanh, tại Hoa Dương cái này nhẹ nhàng hất lên bên trong, Sở Ngọc Hiên thiết hạ 10 đạo máu tường từng cái sụp đổ. Cái này khiến Sở Ngọc Hiên khó mà tin được trước mắt sự tình. Chính mình tính toán là lần đầu tiên dùng lá bài tẩy này đối địch, lại bị đối phương hoàn toàn nghiền ép. Sở Ngọc Hiên quá sợ hãi, tranh thủ thời gian tránh né. Băng kiếm lướt qua Sở Ngọc Hiên vai trái, huyết nhục trong nháy mắt liền bị cắt mở, lộ ra trắng hếu xương cốt, mà máu chiều tại thời khắc này cũng tiêu tán. Sở Ngọc Hiên lập tức xuất ra một viên thuốc ăn, ánh mắt vẫn là mang theo kinh hãi. Bỗng nhiên trước mắt lộ ra một cái hắc ảnh, Sở Ngọc Hiên dùng cái mông nghĩ cũng biết là ai. Sở Ngọc Hiên một hai tròng mắt kém chút tuôn ra đến. Một cái quyền đầu thống kích tại bụng mình, một cỗ đấu khí trong nháy mắt khuếch tán. Sở Ngọc Hiên thân thể giống như đạn pháo bay ngược mà ra, đem ban đầu lung lay sắp đổ cung điện đụng ngã, mà Sở Ngọc Hiên người đổ vào phế tích bên trong, cả người không còn có vừa mới khí thế, nhất quyền trực tiếp ok rơi. Hoa Dương không nhanh không chậm trôi hướng Sở Ngọc Hiên, thậm chí còn quay đầu ngóng nhìn một chút không trung bốn nữ nhân, tựa hồ muốn nói: chờ ta giải quyết cái này một cái, sẽ giải quyết rơi các ngươi. Từng bước một đến gần hấp hối Sở Ngọc Hiên, cái sau mở ra suy yếu con mắt, nhìn trước mắt Hoa Dương, làm sao cũng không nghĩ tới, lại bị hắn cho đánh thành chó. Thật sự là làm giận. Đứng tại Sở Ngọc Hiên bên người, Hoa Dương trong tay băng kiếm chỉ hướng Sở Ngọc Hiên, mà Sở Ngọc Hiên phun ra một thanh tụ huyết. Vậy mà mang theo ý cười nói ra: Hoa Dương, hôm nay tính ngươi rất lợi hại, mượn nhờ người khác lực lượng chiến thắng ta, nhưng lần sau tuyệt đối không thể có thể. Bye bye. Nói xong, Sở Ngọc Hiên giấu ở sau lưng tay nghiền nát một khối ngọc bài. Làm vì một người thông minh, sao có thể không có đi đường thủ đoạn? Hoa Dương kiếm trong tay mãnh liệt mà đâm về Sở Ngọc Hiên. Nhưng Sở Ngọc Hiên dẫn đầu biến mất, sở dĩ băng kiếm trực tiếp đâm tại phế tích phía trên. Cự đại chấn động làm cho cả hoàng cung triệt để đổ sụp rơi. Ngao, Hoa Dương tựa hồ mang theo không cam lòng giống to, mà biến mất. Sở Ngọc Hiên xuất hiện tại Thương La Đại Lục Nam Phương. Cả người nằm tại bên cạnh hồ, trên bầu trời ánh trăng vẩy ở trên mặt hồ, bày biện ra một mảnh duy mỹ hình ảnh. Lạp lạp lạp rồi, một đứa bé cầm thủ công máy xay gió đang chạy, căn liền không nhìn thấy Sở Ngọc Hiên. Sau đó một chân dẫm tại Sở Ngọc Hiên cánh tay trái trên vết thương. Ban đầu đã choáng váng đi qua Sở Ngọc Hiên trực tiếp bị tỉnh, mà tiểu hài tử cũng té ngã trên đất, bị trước mắt cái này mang máu nam nhân dọa sợ. Căn không cần nghĩ nhiều, trực tiếp ngao ngao khóc lớn, lộn nhào chạy hướng một bên nhà tranh, trong miệng hô to: cha mẹ, Khô Lâu thúc thúc, nơi này có quỷ. Trong túp lều ba người tựa hồ cũng nghe đến tiểu hài tử tiếng la khóc, toàn bộ chạy đến. Không sai, đây chính là Long Ngạo Thiên một nhà ba người, còn có Tử Vong Thích Khách. Theo Tử Vong Pháp Sư truyền đưa tới, Tử Vong Thích Khách cũng mang theo Long Ngạo Thiên một nhà tới, trực tiếp xuất hiện ở cái này thế giới xa lạ. Ngay từ đầu một tháng, mọi người rất lợi hại không thích ứng, liền cả Tử Vong Thích Khách đều không thích ứng, mà lại chủ nhân cũng liên lạc không được, hẳn là khoảng cách quá xa tạo thành, trừ phi chủ nhân chủ động liên hệ chính mình. Nhưng Tử Vong Pháp Sư giống như đều quên cái này tiểu đệ. Rất nhanh Long Ngạo Thiên thích ứng tới, ban đầu ngay tại trong núi sâu sinh hoạt, hiện tại hoàn cảnh này càng thêm tốt, cũng liền cái dạng kia, ngày ngày liền cùng Tử Vong Thích Khách đối luyện. Long Ngạo Thiên tiến bộ vẫn là rất lớn, dù sao Long Ngạo Thiên cũng không phải ăn chay, tay trái trị người tay phải giết người cũng không phải nói không. Dương Nhi, ngươi làm sao? Manh Manh chăm chú ôm chặt nhi tử, lo lắng hỏi. Long Dương chỉ hồ bạc bên kia hô: mụ mụ, nơi đó có quỷ. Tử Vong Thích Khách cùng Long Ngạo Thiên liếc nhau, hai người hướng phía hồ bạc đi đến, phát hiện vừa đau choáng Sở Ngọc Hiên. Sư phụ, có cứu hay không? Long Ngạo Thiên hiếu kỳ hỏi, kỳ thực trong lòng là muốn giết chết, dù sao dạng này người lệch thể lăng thương tổn tới, khẳng định bị Cừu gia truy sát, đến lúc đó quấy dày người nhà mình cũng không tốt a. Tử Vong Thích Khách không nói gì, quay người rời đi. Long Ngạo Thiên biết đây là để cho mình quyết định, đầu nhìn xem thê tử cùng nhi tử. Long Ngạo Thiên than nhẹ một tiếng, làm sao cũng không thể tại thê tử cùng nhi tử trước mặt giết người đi, hình tượng nhiều không tốt. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.